Chương 04, kén rể độc nữ. Sở Vân Lê hướng bên cạnh Lãnh Hạ, chuẩn bị lên lầu. Ôn Tuệ lại ngăn tại nàng trước mặt, không buông tha, Nô công tử nếu là từ hôn, đối với ngươi đối với hắn đều không tốt, ngươi vì sao muốn lui? Sở Vân Lê chỉ vào trên trán phá hủy băng gạc còn có chút sưng đỏ cái trán, hắn vì nữ nhân khác một cái liền đem ta đẩy thành như vậy, đầu tiên đối với nữ nhân động thủ nam nhân ta không muốn. Lại có chính là, ngày hôm nay hắn vì nữ nhân khác có thế đẩy ta, ngày khác khó đảm bảo hắn sẽ không vì nữ nhân khác hại ta, ta này người thiết mệnh, cũng không dám cùng hắn thành thân. Ôn Tuệ á khẩu không trả lời được, Sở Vân Lê nhìn về phía bên cạnh tiểu nhị. Tiểu nhị nháy mắt bên trong hiểu rõ, mỉm cười đối Ôn Tuệ mở dẫn, Ôn cô nương, ngài phòng bên trong đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Ôn Tuệ hừ lạnh một tiếng, không có Ngô công tử, ta xem ngươi còn có thể tìm hạ người gì ở trong mắt nàng, trên đời này liền một cái Ngô Minh tốt nhất. Sở Vân Lê không thèm để ý nàng, nếu là cùng nàng dây dưa tiếp, cơm nên ăn không thành, cu nở dê ảnh hưởng tâm tình. Hai người một trước một sau lên lầu, Chu Minh Huyên là khách quen của nơi này, chỉ cần không có đầy ngập khách, trên cơ bản nàng thường đi phòng đều giữ lại. Rất nhanh, nước trà điểm tâm đồ ăn đều lên bàn, Sở Vân Lê vui sướng bắt đầu ăn, Vư A Thượng Xuân Vũ cu nở dê cầm chút đến bên cạnh bàn nhỏ thượng ăn, người người bình đẳng cái gì, tại này khải quốc là không tồn tại, nàng cu nở dê không bắt buộc. Kỳ thật tiểu lâu đồ ăn cùng Chu phủ đầu bếp làm đại bộ phận đồ ăn đều không khác mấy. Bất quá tiểu lâu gà quay lại là Chu phủ không làm được, Sở Vân Lê hưởng qua lúc sau, phân phó Xuân Vũ, mua con gà quay cho ta cha đưa qua. Đúng vào lúc này, cửa bị gõ vang, Xuân Vũ đi qua mở ra, đứng ngoài cửa Ngô Minh, một thân trường sam màu xanh, tay bên trong một cái quạt xếp, khỏe miệng chứa một vẻ ôn nhu ý cười, Minh Huyền Nhi, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ ý cười, khi nói chuyện liền muốn bước vào cửa. Sở Vân Lê đưa tay, ngừng lại hắn động tác, nhìn về phía Xuân Vũ, gọi tiểu nhị tới, như thế nào ăn một bữa cơm còn có người tới quấy rầy? Xuân Vũ không núp nhích, bởi vì lời này rõ ràng chính là nói cho Ngô Minh nghe, lại muốn đi vào, liền sẽ để người đuổi hắn đi ra. Ngô Minh vốn là công tử văn nhã, nghe vậy sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong hiện lên khó xử chi sắc, cố nén xuống, Minh Huyền Nhi, sự tình đều đi qua thật nhiều ngày. Ngươi như thế nào còn giận ta bằng không ngươi đánh ta một trận? Ngôi giận Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, có điểm tâm động, tay cũng có chút ngứa. Ngô công tử. Kinh hỉ giọng nữ ở ngoài cửa vang lên, không cần phải nói đều biết là kia vị Ôn cô nương. Ngô Minh xoay người lại, mặt bên trên thần sắc không lộ, hạ thấp người ôn hòa thi lễ, Ôn cô nương cũng tới dùng bữa. Ôn Tuệ mỉm cười tiến lên, nhìn hắn trong mắt sáng lấp lánh, đúng vậy à, chính là trùng hợp như vậy. Ngô Minh không để lại dấu vết tiểu lui một bước. Hắn động tác này rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, nàng cười đối với Xuân Vũ nháy mắt mấy cái, đóng cửa. Xuân Vũ nha đầu này cùng Chu Minh Huyên xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người định ra hôn ước lúc, Ngô Minh thanh danh tại kia, nàng cu nở dê rất vì nhà mình cô nương cao hứng, nhưng là hai tháng ở chung xuống tới, phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nàng thân là nha hoàn, đối người cảm xúc rất là mẫn cảm. Này Ngô Minh nhìn như ôn hòa, nhưng thật ra là xem thường các nàng, chính là đối Chu Minh Huyền, cu nở dê ẩn ẩn không kiên nhẫn, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Cho nên, Xuân Vũ không thích này Ngô Minh, mấy ngày nay chủ tử tựa hồ chán ghét hắn, nàng trong lòng kỳ thật thật cao hứng, lúc này nghe được chủ tử phân phó, nàng không chút do dự đứng dậy đưa tay liền muốn đóng cửa. Mắt thấy Ngô Minh đưa tay qua đến ngăn, nàng có chút dừng lại, lúc sau hung hăng đóng lại. Lần này động tác rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó Ngô Minh tiếng gào đau đớn truyền vào. Có tay kẹp lấy, cửa tự nhiên là quan không thành. Xuân Vũ một mặt lo lắng, à, xin lỗi, nhìn thấy ta đóng cửa, Ngô công tử ngươi như thế nào còn đưa tay qua đến dăm ba câu đã nói xin lỗi, còn đem chịu tội đẩy lên Ngô Minh trên người. Ngô Minh tay đau nhức, trong lòng cũng phiền não, ta có chuyện tìm các ngươi nhà cô nương. Bên ngoài Ôn Tuệ đã một mặt lo lắng làm tiểu nhị đi mời đại phu, nàng cách Ngô Minh gần nhất, nghĩ muốn đưa tay dây vào lại không dám, gấp đến độ xoay quanh, đối Xuân Vũ một trận chửi mắng, ngươi nha đầu này, làm việc nôn nôn no nở dê no nở dê, Ngô công tử này viết chữ tay nếu là thật đả thương, giết ngươi cu nở dê không đền nổi. Lời nói này Sở Vân Lê không thích nghe, như thế nào đi nữa phạm sai lầm, Xuân Vũ cũng là nàng nha đầu, không tới phiên Ôn Tuệ răn dạy. Ôn cô nương thật là lớn tính tình, nô công tử thân là khổ chủ còn chưa lên tiếng đâu rồi y, ngươi ngược lại là giúp hắn bất bình, không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi. Sở Vân Lê ý vị thâm trường ánh mắt theo hai người trên người đảo qua, Ôn Tuệ tại nàng ánh mắt bên trong đỏ mặt túi thấp đầu xuống, mới tiếp tục không lắm thành tâm địa đạo, nô công tử, có lỗi với ngươi, bất quá Xuân Vũ làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, ngươi như thế nào đưa tay qua đến rồi đâu. Nô Minh thì có chút nóng nảy, không để ý tới cùng nàng tranh luận, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Bọn họ động tĩnh bên này rất lớn, ngày hôm nay Hoan Hỷ Trấn có tập, tiểu lâu bên trong cũng là sinh ý tốt nhất thời điểm, như vậy một hồi, thật nhiều người đã tới vây xem. Nô Minh nhíu nhíu mày, nói bổ sung, là về chúng ta chi gian việc hôn nhân. Tiềm ý tứ đại khái vẫn là muốn đơn độc cùng nàng nói. Sở Vân Lê cũng không có này hào hứng, đã từ hôn, nàng cũng không có tâm tình cùng hắn nháo nháo dình dính, thản nhiên nói, hôn sự đã lui, giữa chúng ta lại không liên quan, không có gì không thể đối người nói, lại nam nữ hữu biệt, nô công tử có chuyện nói thẳng chính là. Đám người vây quanh nghị luận ầm ĩ, Nô Minh cảm thấy có chút khó xử, bất quá có một số việc là nhất định phải nói. Mấy ngày nay Tam Nam thôn bên trong thật nhiều người đều tại hướng bọn họ mẫu tử đòi nợ, nhất là Ngô mẫu đẩy lại đẩy lúc sau, vốn dĩ cảm thấy bọn họ có thế trả thượng bạc còn có thể ổn định mấy nhà cu nở dê ngồi không yên, lúc trước đã nói chờ Chu cô nương vào cửa liền trả bạc, bây giờ hôn sự không thành, chỉ bằng Ngô mẫu thân thể gầy yếu cùng Ngô Minh vậy chỉ có thể cầm bút tay. Đợi đến ngày tháng năm nào đi. Việc quan hệ bạc. Lúc này Ngô Minh người đọc sách thân phận QNZ không đủ dùng, đều nói lại không trả bạc, liền muốn đi tìm trưởng trấn phân xử đi. Hắn muốn tham gia thi huyện, người đọc sách thanh danh điều quan trọng nhất, tự nhiên không thể náo ra những này không dễ nghe nói, thế là đành phải tìm đến Chu Minh Huyên. Vừa vặn hôm nay có tập, hắn là biết nàng một ít thói quen, muốn tìm đến người QNZ đơn giản. Vốn nghĩ nàng khả năng đối với hắn còn có mấy phần tình ý. Dù sao lúc trước không phải quân không gả lúc cảm tình cũng không phải giả, sự tình có lẽ cũng không có như vậy hỏng bét, nhưng là bây giờ xem ra này nữ nhân rõ ràng chính là muốn ở trước mặt mọi người cho hắn khó xử đã như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn thu liễm tươi cười, nghiêm mặt hỏi, Chu cô nương, giữa chúng ta hôn sự đã lui, hôn thư đều đã hoàn trả, vì sao không thấy Chu phủ lui cùng ta Ngô gia ngày đó đưa đi các loại sính lễ, này không hợp quy củ. Vấn đề này Sở Vân Lê thật đúng là không biết, bên cạnh Xuân Vũ thấp giọng nói, nô tỳ nghe nói, lao ra cùng Lý Môi bà nói, nhưng cái đó là cho cô nương bị thương bồi lễ. Sở Vân Lê giật mình, có thể làm cho Ngô Minh không cao hứng, nàng liền cao hứng, lập tức chỉ vào cái chán, kia là ta dự phí, vẫn là Ngô công tử cảm thấy để cho ta bị thương lúc sau không cần bồi thường. Nói đến ngài tựa hồ còn không có cùng ta tạ lỗi, chẳng lẽ người đọc sách học chính là những đạo lý này. Ngô Minh sắc mặt thận trọng lên, Chu phủ không muốn thối lui còn xính lễ, đạo lý cu nở dê miễn cưỡng đứng được trụ, Chu phủ bên kia hắn là không ôm hy vọng. Vốn cho rằng ngày bình thường hào phóng Sở Vân Lê sẽ không quan tâm những bậc này, lại là trước mặt nhiều người như vậy bị hắn chất vấn, có thể trong cơn tức giận sẽ nhả ra trả lại hắn, chỉ cần nhất tùng khẩu. Lấy Chu phụ tại Hoan Hỷ Trấn thượng địa vị cùng Chu phụ sủng nàng tư thế, này bạc hẳn là có thế nắm bắt tới tay. Nói cho cùng, hắn vẫn là chưa tin không phải hắn không gả Chu Minh Huyên ngắn ngủi nhật tử liền là hắn như người dưng. Hắn tâm niệm mấy vòng, hòa hoan sắc mặt, ta có lỗi với ngươi là thật, tạ lỗi cũng là nên, chỉ là những cái đó bạc đối với Chu phụ tới nói không tính là gì, nhưng đối với ta Ngô gia lại là thật lớn một bút bạc, trong nhà của ta nghèo khó. Mẫu thân cung cấp ta đọc sách vất vả chung quanh nghe người hơi cảm thấy có lý, liên tiếp gật đầu. Sở Vân Lê lại một bước cũng không nhường, đã ngươi thừa nhận là ngươi làm ta bị thương, còn hỏi ta muốn bạc không có đạo lý trong nhà người nghèo khó cũng không cần bồi thường. Ngươi bạc quan trọng, ta này cái chán không sao nếu là dập đầu choáng váng, ai bồi ta cha một đứa con gái nàng nói cu nở dê có đạo lý. Người chung quanh không tốt chen vào nói. Chỉ thấp giọng nghị luận ầm ĩ, ngươi liền biết cái bạc Ôn Tuệ nhìn không được, tức giận nói, cảm tình đâu rồi, lúc trước ngươi như vậy yêu thích Ngô công tử, làm cho ngươi cha cùng hắn đính hôn, bây giờ vì ít bạc nha ho thành như vậy, ngày sau hồi tưởng lại, ngươi liền sẽ không hối hận không hối hận. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc, nhìn Ô Ương Ương chặn lấy cửa ra vào đám người, nghiêm mặt nói, hắn hại ta bị thương, ta dù là đối với hắn lại nhiều cảm tình. Từ lâu ma diệt, hôn thư đã lui. Nô công tử hại ta bị thương cũng đã đền bù, ngày sau ta cùng hắn, lại không tương quan lại không tương quan mấy chữ xuất khẩu. Sở Vân Lê chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên buông lỏng, toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, nghĩ đến nguyên thân cũng là nghĩ nói lời này. Ôn Tuệ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vui mừng. Nhiều người như vậy đều nghe được nàng lời nói này, ngày sau nghĩ muốn quay đầu sợ là không thể. Nhiều người như vậy hò hét ầm ĩ, còn tốt lúc trước liền đã ăn đến không sai biệt lắm, lại cho Chu phụ gà quay đã sắp xếp gọn, Sở Vân Lê dứt khoát đứng dậy hướng chúng nhân nói đừng đi xuống lầu. Ra tiểu lâu đại môn, bên kia có mấy cái thân mang áo vải phụ nhân thấy được nàng xuống tới, tựa hồ đang thấp giọng nói chuyện. Sở Vân Lê cảm thấy có chút không đúng, tiểu lâu bên này, bình thường thôn bên trong phụ nhân bình thường sẽ không tới. Nàng cu nở dê không để ý, lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi rời đi, dung chuyển gian rèm lộ ra khe hở, vừa vặn nhìn thấy Ngô Minh theo tiểu lâu bên trong đi ra, mà mấy cái kia phụ nhân vây lại. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đời trước Chu Minh Huyên vào cửa về sau, còn giúp Ngô gia trả nợ tới, những này phụ nhân nhìn quen mắt cực kỳ, rõ ràng là đòi nợ, không yên lòng còn đuổi tới trấn thượng tiểu lâu, lập tức nàng tâm tình thì tốt hơn. Chu gia son phấn cửa hàng cách tiểu lâu rất gần, trưởng quỹ thấy là nàng, mỉm cười tiến lên đón, cô nương đến, đến rồi, vừa rồi lao ra còn cùng biểu cô nương hỏi ngài đâu. Thẩm Thu Nghiên chạy bên này tới nàng người đâu, Sở Vân Lê thuận miệng hỏi. Trưởng quỹ mỉm cười tiếp nhận Xuân Vũ tay bên trong hộp cơm, dẫn nàng vào cửa, lão gia làm cho người ta đưa nàng trở về, còn nói làm nàng gần nhất đừng ra cửa, hảo hảo chuẩn bị gả. Tác giả có lời muốn nói đến rồi. 24 giờ bên trong Lưu Bình có tiểu hồng bao đưa lên A, cảm ơn mọi người duy trì.